chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Vương Đại Đông hành tung. Vương Đại Đông đang nhớ tới năm đó cái kia quỳ ở trước mặt mình, yêu cầu mình nhất định muốn tìm tới nàng ca ca nữ hài nhi. Trong lòng dâng lên một vòng áy náy chi tình, giúp ta tìm tới ca ca ta, ta thì làm ngươi nữ nhân. Đây là Hoàng Phi nói với Vương Đại Đông câu nói đầu tiên. Bây giờ đã qua đã nhiều năm, hắn cũng không có tìm tới Hoàng Phi ca ca. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hoàng Phi đột nhiên cúi đầu xuống. Hoàng Phi là cô nhi, đang bị lam sắc yêu cơ phát hiện trước. Hoàng Phi cùng nàng ca ca hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đó là nàng thân nhân duy nhất, cũng là nàng người yêu nhất. Nàng còn nhớ rõ một lần nàng sinh bệnh, vì cho nàng bổ thân thể, vẻn vẹn so với nàng lớn 2 tuổi ca ca trộm được một con gà. Nàng hỏi hắn gà là từ nơi đó đến. Hắn cười nói, là người hảo tâm cho, đang nhìn ca ca khập khiễng đi cho nàng nấu canh gà. Hoàng Phi lệ như suối trào, cho nên, Hoàng Phi liều mạng huấn luyện, từ trước tới giờ không vi phạm tổ chức bất cứ mệnh lệnh gì. Chỉ hy vọng chính mình một ngày kia có thể trở thành tối đỉnh cấp yêu cơ. Bảng lên một cái cường đại nam nhân, tìm tới ca ca hạ lạc. Thẳng đến Hoàng Phi gặp phải Vương Đại Đông, nàng biết, nàng rốt cục đợi đến cái kia cường đại nam nhân. Vương Đại Đông biến mất đã 5 ngày, cái này khiến nữ lão tổng cảm giác được rất không bình thường. Vương Đại Đông biến mất ngày đầu tiên, nữ lão tổng có chút tức giận, gia hỏa này, khẳng định chạy tới lêu lổng đi, nói không chừng lại đi đại bảo kiện cái gì, bất quá mắc mớ gì đến bản tổng giám đốc. Vương Đại Đông biến mất ngày thứ 2, nữ lão tổng hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này lúc nào lá gan biến như thế mập, đêm không về ngủ thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Thẳng đến Vương Đại Đông biến mất 3 ngày, nữ lão tổng rốt cục cảm giác được không thích hợp, bởi vì coi như Vương Đại Đông dù lớn đến mức nào gan, cũng còn chưa tới mấy ngày không cùng với nàng liên hệ trình độ. Tranh thủ thời gian đánh Vương Đại Đông điện thoại đánh không thông, gửi nhắn tin càng là đá chìm đáy biển, hỗn đản này sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ. Nữ lão tổng có chút bận tâm, dù sao lần trước nàng thận thiếu chút nữa bị cắt, càng nghĩ, nữ lão tổng càng cảm thấy có cái kia khả năng, dù sao tên kia cũng là cái đại sắc lang, nếu tới cái xinh đẹp tiểu muội lời nói. Đoán chừng chính mình thì nằm người ta trên giường đi. Ngày thứ 4 nữ lão tổng rốt cục báo động, tiếp vào điện thoại báo cảnh sát là Lưu Đồng. Nghe được nữ lão tổng nói Vương Đại Đông khả năng bị cái nào đó tà ác tổ chức cắt thận, tiểu nữ cảnh nhất thời khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, sư phụ nàng là cái nghiêu bức giường nào nhân vật, hắn không đi lấy trên thân người khác linh kiện thì tạ thiên tạ địa, có ai dám lấy trên người hắn linh kiện? Đây không phải là động thổ trên đầu thái tuế. Chán sống a. Bất quá nghe xong Vương Đại Đông đã biến mất 3 ngày, tiểu nữ cảnh nhất thời cũng có chút nóng nảy. Tại tiểu nữ cảnh tâm lý, Vương Đại Đông thật là rất nghiêu bức. Có thể nàng cũng biết cái kia hàng thật giá thật đại sắc ét sói, khẳng định chịu không được bên ngoài cảnh đẹp dẫn dụ. Cũng không thể trách tiểu nữ cảnh có thể như vậy nghĩ. Dù sao trong nhà có cái như hoa như ngọc lão bà cũng còn muốn đi ra ngoài lêu lổng người, làm sao cũng không thấy phải dựa vào phổ. Kết quả là tiểu nữ cảnh lập tức triển khai điều tra. Điều tra sau cùng Vương Đại Đại tiếp xúc người. Sau cùng Vương Đại Đông tiếp xúc người dĩ nhiên chính là Lâm Thi Nhi. Ta không biết a. Tỷ phu đến trường học nhìn ta về sau liền đi. Đối mặt nữ lão tổng, tiểu nha đầu có chút có tật giật mình nói. Lâm Thi Nhi biểu lộ làm sao có thể giấu giếm được anh minh nữ lão tổng. Nhất thời nhíu mày hỏi, hắn không có việc gì chạy ngươi trường học tới làm gì? Cuối cùng, tại nữ lão tổng nhiều lần ép hỏi hà, Lâm Thi Nhi đành phải chi tiết nói tới. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, nữ lão tổng kém chút không có khí bạo nổ. Ngươi nói ngươi một nữ, còn có biết hay không liêm sỉ. Lên lớp xem phim, quả thực đem Lâm ra mặt đều cho mất hết. Bất quá bởi vì hiện tại mấu chốt nhất là tìm tới Vương Đại Đông, cho nên nữ lão tổng cũng không rảnh truy cứu sự kiện này. Sau đó theo Lâm Thi Nhi phụ đạo viên Hồ Duyệt cái kia bên trong biết được, Vương Đại Đông muốn cùng nàng liều xe đi Song Lâm Đường. Song Lâm Đường, hắn đi Song Lâm Đường làm gì? Nữ lão tổng tự nhiên không có khả năng biết con hàng kia trong lòng vô sỉ ý nghĩ. Cái gì hắn muốn đi Song Lâm Đường? Chẳng qua là muốn thông đồng một chút mỹ nữ lão sư a. Tiểu nữ cảnh ngược lại là thần sắc trở nên có chút quái gì. Song Lâm Đường, đây không phải là Giang Đô thành phố nổi danh Hồng Đăng khu a? Sư phụ chẳng lẽ lại chạy tới lêu lồng? Bại hoại sư phụ, vậy mà lại chạy tới lêu lồng, làm sao xứng đáng Lâm tỷ tỷ? Tiểu nữ cảnh trong lòng rất là phẫn nộ. Vài ngày trước mới hoa 5.000 khối tiền đem con hàng kia theo cục cảnh sát lấy ra. Không nghĩ tới lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thì lại, hừ, chết sư phụ thối sư phụ, lần này cần bị ta bắt lấy, có thể cũng đừng trách ta, nhất định phải câu lưu ngươi 15 ngày không thể. Lâm tỷ tỷ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem sư phụ tìm trở về. Tiểu nữ cảnh vỗ ở ngực lời thề son sắt nói. Tiểu nữ cảnh không cho Lâm Thi Nghiên phản ứng thời gian, hùng hùng hổ hổ cưỡi lên chính mình Harley nhỏ mô tô xông thẳng Song Lâm Đường. Nhưng mà tiểu nữ cảnh đem Song Lâm Đường Hồng Đăng khu cho lật cái úp sấp, cũng không tìm được Vương Đại Đông người, ngược lại để vô số trung tâm tắm rửa, mát xa phòng, rửa chân thành xui xẻo. Tên bại hoại này sư phụ đi đâu vậy chứ? Cuối cùng tiểu nữ cảnh thông qua cục cảnh sát quan hệ, sử dụng vệ tinh định vị kỹ thuật, thành công định vị Vương Đại Đông điện thoại di động vị trí. Không thể không nói, công nghệ cao, hại chết người a. Cho nên, tiểu phi, ta hiện tại còn chưa xứng làm nam nhân của ngươi. Trong biệt thự Vương Đại Đông ôn nhu nói ra. Thực, Vương Đại Đông đã sớm tìm tới Hoàng Phi ca ca hạ lạc. Chỉ bất quá hắn tìm tới lại là Hoàng Phi ca ca phần mộ. Vì không cho Hoàng Phi thương tâm, hắn mới một mực giấu giếm sự kiện này, mà lại hắn dự định một mực ẩn giấu đi. Dạng này, cũng coi như lưu cho Hoàng Phi một điểm tưởng niệm đi. Đi thôi, cho lão đại chừa chút tư nhân không gian. Quân Thiên Túy mang theo bình rượu đối với hắn hai vị. Thiên Vương nói, chết tửu quỷ, cái gì cho lão đại điểm tư nhân không gian? Ta nhìn ngươi là muốn đi tìm ngươi vị thành niên a. CMN, ta tìm vị thành niên làm sao? Ba vị Thiên Vương một bên lẫn nhau xem thường, một bên cùng rời đi biệt thự. Lão đại, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Cuối cùng, Hoàng Phi thăm thẳm nói ra. Đối với Phi Thiên Vương yêu cầu này, Vương Đại Đông tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Nhẹ nhàng ôm cỗ kia động thân thể người. Leng keng, đúng vào lúc này đột nhiên một cái vòng tròn hình trụ vật thể theo trong cửa sổ bắn vào. Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, lập tức đem Phi Thiên Vương té nhào vào trên giường. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ chỗ này an toàn phòng bị người phát hiện không được? Trong dự liệu tiếng nổ mạnh không nghĩ lên, cái kia hình trụ tròn vật thể vậy mà toát ra khói bụi. Ngay sau đó một cỗ sặc nhân vị nói đập vào mặt. Nguyên lai là một quả bom cay. Bành, ngay tại Vương Đại Đông ngây người ở giữa, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, xông tới một cái vũ trang đầy đủ người. Cửa sổ cũng phá vỡ đi ra, một bóng người theo dây thừng trơn vào phòng, nắm trong tay lấy súng tiểu liên, phong cách cổ xưa dao găm xuất hiện tại Hoàng Phi trong tay. Đừng nhúc nhích, không là địch nhân, Vương Đại Đông lại là đè lại Hoàng Phi tay,